Chương 54, cuồng ngược gạ tủ. Chương 54, cuồng ngược gạ tủ đang nghe dạ bù dạ thoại ngữ sau đó, Trương Tường thì là gật đầu, nói một tiếng cảm tạ. Mà ở chỉ một lúc, Trương Tường liền phát động thuấn thân chi thuật, trong nháy mắt xuất hiện tại này chút đã chạy trốn đến rồi tiếp cận bên Đoạn Kiều Duyên, gần chạy trốn tới trên thuyền cái kia năm lưu lạc cường đạo trước mặt. Các ngươi, chuẩn bị xong đi gặp Minh Thần rồi không? Trương Tường khỏe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ở địch nhân nhất rủ kỳ trông phúc chốc, đem đối phương đẩy tới trong vực sâu đi, đây chính là hắn ở loại mô thức này phía dưới, đối với địch nhân nhất quán cách làm. Đúng, bây giờ Trương Tường, cũng không phải là thanh tỉnh trạng thái Trương Tường. Thế nhưng, cũng không phải cái loại này bên trong nhân cách, hoặc là nhân cách phân liệt hình thức tồn tại. Hắn hiện tại, có thể nói là ẩn hình tính nết bạo phát đi. Vì đạt được song hệ LV4 năng lực, hắn chính là ở thành phố học viện mặt tối trong, chìm đắm không biết bao lâu, chỉ có rốt cuộc chỉ có trước đây thí nghiệm 300 đứa bé trong, còn sống. Mà trong quá trình này, coi như Trương Tường tính cách vốn là cỡ nào hữu nghị lương hảo. Thế nhưng, ở hai tay dính đầy tiên huyết sau đó, tính cách của hắn liền không còn cách nào pho nở dê ngư a mà xảy ra một ít chuyển hóa. Ở đối mặt địch nhân thời điểm, tại chính mình tức giận thời điểm, liền sẽ trở nên lanh khốc, tàn nhẫn không gì sánh được. Vì vậy, ở gạ tủ trước mặt, tại nơi năm trốn chạy lưu lạc cường đạo trên mặt của toát ra vô cùng hoảng sợ biểu tình trong nháy mắt, Trương Tường trong tay đạo kia tinh hồng hàn quang, liền từ cổ của bọn họ trong lúc đó sẽ qua, mang đi bọn họ trong thân thể huyết dịch tinh túy. Choang ký túc xá nhiệm vụ hoàn thành trình độ, hoàn thành đánh giá, bê thưởng cho, phi thiên ngự kiếm lưu tàn chưa lĩnh quyển sách này là từ phi thiên ngự kiếm lưu người sáng lập sở soạn viết. Nhưng bởi niên đại vô cùng lâu đời, đưa tới trong đó chỉ có trụ cột bộ phận. Thế nhưng, quyển sách này cũng có thể nói trên đúng đương đại kiếm thuật chân quý bí tịch một trong. Ken, hệ thống phụ trợ thể thuật, bây giờ là hay không lĩnh thưởng cho nghe chợt ở vang lên bên thai thanh thúy băng lánh ló lì tiếng, để nằm ở tàn nhẫn lánh khốc dưới trạng thái Trương Tường không khỏi thanh tỉnh một điểm. Bất quá, từ với hiện tại còn nằm ở trong chiến đấu, Trương Tường cũng không tính hiện tại liền lĩnh thưởng cho. Nhìn theo Trương Tường tiếp cận, nguyên bổn nhất khuôn mặt phách lối gạ tù, cũng là vẻ mặt hoảng sợ được liên tiếp lui về phía sau. Thậm chí, bởi cước bộ lui về phía sau tốc độ quá nhanh, hắn còn bị dưới chân mình hòn đá cho vấp té. Thế nhưng, hắn vẫn dùng rằng thối lui đến bên Đoạn Kiều. Thằng đến thật sự là vô lộ khả tẩu, hắn mới ngừng lại được. Đối mặt với Trương Tường từng bước tới gần, gạ tù trên mặt hoảng sợ càng ra rõ ràng. Không phải, không nên tới, ngươi không thể giết ta. Ta nhưng là gạ tù tập đoàn thủ lĩnh, ta nhưng là khống chế được thủy quốc cả cái quốc gia kinh tế, ngươi nếu như giết ta, cái này cái quốc gia sẽ đại loạn. Gạ tù vẻ mặt hoảng sợ, hai tay đặt trước mặt loạn choạng, muốn ngăn cản Trương Tường đi tới. Thế nhưng, Trương Tường bước chân cũng là không có dừng chút nào chậm. Ồ thật sao thế nhưng, cái này quan ta cái gì sự tình à, ta cũng không phải là thủy quốc, ta nhưng là hỏa quốc nì dạ nhà. Còn nữa, giết ngươi, không phải là cả thủy quốc quốc dân nguyện vọng sao? Nếu như giết ngươi, tuy là thủy quốc sẽ loạn một hồi, thế nhưng cũng sẽ không so với ở ngươi cưỡng chế dưới sự khống chế, dân chúng lầm than muốn bết bát hơn chứ hơn nữa, nếu như giết ngươi, cây cầu kia liền có thể chân tránh mà xây dựng lên tới. Coi như là sẽ loạn một hồi, chỉ cần thông thương thuận lợi, thủy quốc cũng sẽ khỏe rất nhanh. Nếu như vậy, giết ngươi, không phải so với giữ lại ngươi, đối với thủy quốc tốt hơn sao? Trương Tường từng bước một tới gần, biểu tình trên mặt cười híp mắt. Không phải, sẽ không như vậy. Được rồi, ta có tiền, ta còn có tiền. Ta có thể bỏ tiền thuê làm các ngươi, ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền, ngươi ra cái giá, ngươi muốn 10 vạn, 200 ngàn lưỡng, vẫn là 1 triệu lượng thậm chí còn 2 triệu lượng, 3 triệu lượng đều có thể thương lượng. Chỉ cần ngươi bỏ qua ta, ta cái gì đều được cho ngươi. Gạ tù vẻ mặt hoảng sợ ngã ngồi xuống, từ trong lòng sờ ra tất cả ngân phiếu, đem ngân phiếu tất cả đều đẩy tới Trương Tường trước mặt. Hả, muốn phải bỏ tiền thuê làm ta sao? Đây là hao tổn tâm trí à, chứng kiến nhiều như vậy tiền, nói thật, ta là sự thật động tâm. Liên để cho ta nghĩ vừa nghĩ đi. Trương Tường nhìn mặt đất kia trên có ít nhất mấy trăm ngàn hai ngân phiếu, trên mặt làm bộ lộ ra tham lam biểu tình. Đang làm bộ suy nghĩ sau một hồi, Trương Tường liền cố ý mang theo một tia tham lam biểu tình, ngồi chồm hổm xuống. Như vậy, ta liền đáp ứng ngươi. Trương Tường đem trên tay phải ám ảnh yêu nhận thu vào, đưa ra tay phải, làm ra một bộ muốn đem ngân phiếu lấy tới dáng vẻ. Nhưng là, vừa lúc đó, nguyên bổn nhất khuôn mặt hoảng sợ gạ tù trên mặt, cũng là đột ngột tốc biến quá một tia cao chót vót. Đi chết đi, gạ tù đột ngột lắc một cái trong tay hắn một trượng, một bả lóe ra hàn quang đoạn nhận, đã bị hắn từ một trượng bên trong rút ra. Đồng thời, chỉ một lúc, thanh kia thoạt nhìn cũng rất sắc bén đoạn nhận, đang ở gạ tù trong tay, toàn lực hướng về trường tường cổ chém tới. Rất rõ ràng, hắn rất rõ ràng, hắn cơ hội xuất thủ chỉ có một lần mà thôi. Nếu như công kích ở ộp cửa bộ vị, dựa vào cái kia phó lao tản thân thể, là không có khả năng một kích liền đâm chết trường tường, chỉ có cổ cái này chỗ yếu, mới có thể để hắn ngồi vào điểm này. Nhìn ở hắn trong tay đoạn nhận trước mặt, càng ngày cũng gần trường tường cổ, vẻ mặt cao ngất gạ tù, quá mức thậm chí đã dự nghĩ tới, chờ chút từ trường tường trong cổ, phun ra máu tươi. Hắn rất có tự tin, tại loại này song phương chỉ có ngắn ngủi nửa thước khoảng cách trên. Hắn không phải tin tưởng bị hắn ngân phiếu dụ dỗ mà đã không có lòng cảnh giác trương tường, có thể kịp thời phản ứng kịp. Chỉ cần hắn tại làm sạch trương tường sau đó, hắn liền có thể nhảy vào đoạn tiểu dưới đội thuyền bên trong, đúng lúc đào sinh. Vẻ vui sướng biểu tình, ở cao ngất gạ tủ khuôn mặt trên nổi lên. Mà nhìn một màn này, nguyên bản nhìn trương tường thuận tay chém chết năm lưu lạc cường đạo, trong ánh mắt đối với trương tường lóe ra sợ nạ rủ tổ cùng xạ cụ ra, cũng là mánh mà kinh hô lên. Cẩn thận, trương tường cẩn thận, né tránh am mà chính là tại bọn họ vừa dứt lời trong nháy mắt, máu bắn tung tóe bất quá, người bị thương, cũng không phải bọn họ trong dự liệu trương tường. Mà là cái kia vung ra đoạn nhận, muốn ám sát trương tường gạ tù. Lúc này, cái kia vung ra đoạn nhận tay trái, đang bị trương tường đột ngột vung chém ra ám ảnh yêu nhận cho đinh đến rồi trên mặt đất. Tiên hồng huyết dịch, lây dính hy nhuận mặt đất. A người cứu mạng A gạ tủ tay phải bưng bị ám ảnh yêu nhận đóng xuống đất bàn tay phải, liều mạng kêu to. Hắn lúc này trên mặt của nước mũi giàn rùa, một bộ thống khổ dáng vẻ. Tiên tôn càng nhiều, khen thưởng càng nhiều, ta đem gạ tủ ngược càng thảm thuận tiện, trở về thì đem cho không đẩy tới.